Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 26, quyền thuật đại thành. Leng keng, lần đầu trải nghiệm một người bị một thớt hùng sư truy đuổi. Một người trị thêm một, cũng không có hai lần phát động, bởi vì đường hồng chạy một vòng thật nhiều mới phát động cái này lần đầu sự kiện. Hắn suy đoán hẳn là một thớt hùng sư không sánh được đàn sói duyên cớ. Cũng có hắn mấy ngày nay ngày càng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân. Độc thân liền trở nên mạnh mẽ. Ai có thể? Hắn có thể. Đón buổi chiều ánh nắng. Sáu cái đội ngũ sắp tới 300 người đều cảm thấy thế giới quan lảo đảo. Chưa từng thấy như thế quái lạ người. Bị sói đuổi thì thôi. Bị một đầu hoang dại sư tử đuổi cũng có thể vui vẻ như vậy. Hắn đến cùng ở vui cái gì? Mấy cái nữ tính học viên trợn tròn bao hàm kinh hãi con mắt. Các nàng âm thầm thề cũng không tiếp tục học tưởng lộ lộ như vậy. Không có tim không có phổi đi quấy dối đường hồng. Quá dọa người. Khác một nơi, Quách Bạc Quân vị trí đội ngũ lại là bao phủ trầm thấp bầu không khí. Từ khi đường hồng với bọn hắn về làm một cái đội ngũ lại đến giờ phút này, mọi người sâu sắc biết được tự thân cùng đường hồng chênh lệch to lớn. Dũng sĩ không sợ, dũng sĩ có can đảm cười đối mặt thảm đạm nhân sinh. Bị một đầu lông vàng sư tử đuổi theo chạy còn có thể cười được nên khủng bố cỡ nào ý chí. Cường đại cỡ nào tâm linh, đại lão A, Quách Bạc Quân thán phục. Núi cao sao vươn tới, đành ngưỡng tiếng thơm nồng. Buổi chiều qua đi, trong phòng ăn, nhìn tưởng lộ lộ cặp mắt to đen sẫm kia ở trước mặt lúc ẩn lúc hiện. Hình như đang quan sát quái vật, đường hồng cảm giác rất kỳ quái. Vừa mát mẻ đi có được hay không? Đường hồng thử đẩy ra vô số lần tập hợp lại đây tưởng lộ lộ. Chí ít đừng với mặt của ta thổi khí a. Không thổi khí, không thổi khí. Tưởng lộ lộ miệng nhỏ tức khắc nhô lên. Chứa đầy một hơi lại đây quan sát đường hồng. Nàng liền không rõ người này chạy thế nào được sư tử. Cánh mũi khẽ run, siêu phàm rồi. Đường hồng hít thật sâu một hơi. Hùng sư chạy trốn tốc độ đại khái ở hơn 50 cây em. Dứt bỏ áp lực trong lòng lời nói vẫn không có những con sói kia chạy nhanh. Chạy trốn, tưởng lộ lộ không nín được nét cười của nàng. Đến cùng ai chạy trốn? Trong lòng không đếm, nàng bĩu môi rất muốn cười. Ha ha, đường hồng gảy gảy ngón tay. Lấy hắn hiện tại hơn 60% sức mạnh trị số. Xác thực đánh không lại sư tử. Trừ phi tố chất thân thể mặt khác, tứ đại yếu tố cũng đều đạt đến tầng thứ này. Tốc độ bao quát phát lực tốc độ. Thí dụ như trong tác phẩm truyền hình Bạt Đao Thuật, ở siêu phàm giả trong mắt, chính là lấy tốc độ yếu tố làm chủ yếu phương hướng phát triển siêu phàm. Một đao rút ra, người thường căn bản không thấy rõ. Đáng tiếc, còn không biết cái nào yếu tố nhất xứng đôi ta. Đường Hồng nhớ lại Ngưu Hạ Xuyên, giảng dài. Mỗi vị siêu phàm đều muốn chọn một cái hoặc hai cái yếu tố làm điểm chú trọng. Sức mạnh, tốc độ, sức chịu đựng, dẻo dai, nhạy bén, đến mức toàn phương vị phát triển. Cơ bản không thể, những thiên tài chân chính kia cũng không thể. Lúc này, trắng nõn nà tay nhỏ từ trước mắt vung tới, lại chậm rãi phiêu trở về. Đường hồng hung tợn nắm lấy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Bé ngoan ăn đồ ăn đi. Chít chít, tưởng lộ lộ rất oan ức nghếch đầu lên chạy chậm rời đi. Ai, nhìn thấy nàng tay trắng trở về. Một cái sắp tới 30 tuổi nữ tính học viên kéo tưởng lộ lộ tay nhỏ an ủi nàng. Hắn đó là lạt mềm buộc chặt. Nam nhân đều là như vậy. Người không muốn đau lòng. Tưởng lộ lộ khuôn mặt nhỏ ngạc nhiên. Ai thương tâm? Ta là nghĩ ăn vụng hắn phần kia thêm món ăn siêu phàm thực phẩm tới. Ngoạc kép, chạy ba nữ tính học viên há miệng, giống như cười khổ giống như không nói gì. Cũng tốt, miễn cho tương lai gặp sự cố. Cái gì vấn đề? A còng gạch dưới A còng tương đương. Vị học viên nữ kia trầm mặc một hồi, lại ước ao vừa khổ chát cười nói, siêu phàm giả ở giữa phát sinh cảm tình, nhiều là bi kịch. Đường Hồng hắn tốt nghiệp trước phòng chừng chính là siêu phàm. Lộ Lộ ngươi cũng gần như, các ngươi đều là siêu phàm giả, mà đối kháng những thứ đó, không có trang bị, không có siêu phàm vũ khí, chúng ta muốn khoảng cách gần sát người chém giết a. Hai ngày trước đội ngũ huấn luyện, cũng không biết các nàng huấn luyện viên nói lỡ miệng, vẫn là cố ý nhắc nhở. Lúc đó liền để đội ngũ mọi người như rơi vào hầm băng. Vô biên hàn ý ở đáy lòng lặng yên sinh sôi. Trong một đêm, tin tức này dường như cuồn cuộn sóng ngầm truyền khắp sáu cái đội ngũ. Tất cả mọi người đều tâm lạnh, run sợ, thậm chí là tim đập nhanh. Cầm thân thể máu thịt ngăn cản thần chỉ xâm lấn. Vậy nên nguy hiểm cỡ nào? So với tay không tranh đấu hổ báo xài lang càng đáng sợ. Có người nói số một hạt giống Tiêu Tử Duẫn cũng theo đó trầm mặc. A, Tưởng Lộ Lộ nhếch miệng đi. Siêu phàm giả có thể trở thành trận đánh chủ lực khẳng định có nó đạo lý. Đầu Châu không phải đã nói mà. Không một chút nào nguy hiểm. Không cần một mình đấu. Mọi người cùng nhau tiến lên vây đánh các thần. Đứa nhỏ nói, hình như trí lực thật sự có vấn đề. Người khác nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì? Nữ tính học viên lắc đầu một cái. Rút lui. Thần, nhất định ăn thật ngon. Tưởng Lộ Lộ lại nhìn chằm chằm trước mặt nhãn bóng mâm cơm. Có chút chảy nước miếng. Cách đó không xa, từng cái nữ tính học viên lẫn nhau nói nhỏ. Hết hạn hiện nay, vào doanh hơn 10 ngày. Trung tuần tháng 7 chính là lúc nóng nhất, một mực giai đoạn thứ nhất ý chí lực huấn luyện còn phải tĩnh tọa. Ánh mặt trời phơi nắng bên dưới, đối da rẻ thương tổn rất lớn. Kia Tưởng Lộ Lộ làm sao hộ lý, nhìn nàng một điểm đều không đen. Ai để người ta tuổi trẻ a, nhìn vẫn chưa tới 20 tuổi đi, chính là tốt niên kỷ. Có người mặt lộ ước ao tiếp lời nói. Lại nói nàng vẫn là màu đỏ kim. Nghe người ta nói nàng tiểu học lúc dập đến sau đầu, trí lực khá thấp, tư duy ấu trĩ. Lẽ nào đây chính là cổ đại truyền thuyết xích tử chi tâm? Là tình huống đặc biệt, vạn người chưa chắc có được một trường hợp đặc biệt. Quản nàng đây, vẫn là tâm sự làm sao hộ lý là chính sự. Trải qua hơn 10 ngày ý chí lực đặc huấn, tất cả mọi người tâm thái ổn định, tạm thời không có kinh hoàng hoảng sợ manh mối, lại không nói chấp hành nhiệm vụ có cỡ nào nguy hiểm. Đó là chuyện sau này, cũng không thể khoảng cách siêu phàm còn có 10 vạn 8 ngàn dặm đã nghĩ trở thành siêu phàm nên gia nhập khu vực nào phân bộ đi. Mọi người cúi đầu ăn xong siêu phàm thực phẩm, đi thứ tư tòa nhà tập hợp, ai cũng không nghĩ lạc hậu. Lúc này Tiêu Cực lười biếng chỉ có thể hố chính mình. Huống hồ khảo hạch không đạt tiêu chuẩn, rời đi đặc huấn doanh sẽ bị tẩy rửa ký ức. Đa số người đều muốn nhớ kỹ tất cả những thứ này. Ngăn ngắn mười mấy ngày huấn luyện, cơ bản đều hiểu đây là một hồi hiếm có kỳ diệu lữ trình. Đảo mắt lại quá rồi mấy ngày. Thứ tư tòa nhà, dưới đất tầng 2, đùng, một tiếng vang nhỏ nhẹ nhàng vang vọng lên, theo sát oành oành oành, từng tiếng liên miên không dứt quyền phong nhẹ vang lên, giống như pháo đốt vĩnh viễn không có điểm dừng nổ vang. Đường Hồng lững thững mà đi, tùy ý bổ ra một quyền lại một quyền. Một môn này quyền thuật tiểu thành tiêu chuẩn là đánh ra một thanh âm vang lên, tiểu thành bên trên đại thành lại là từng quyền vang vọng. Cũng chính là nín thở trạng thái 12 vang, một hơi toàn lực bạo phát 12 lần. Đây là tham chiến siêu phàm giả trọng yếu tiêu chuẩn. 9 vang, Đường Hồng ánh mắt tỏa sáng, nắm tay trái xẹt qua đường cong đập tại bên người không khí. Tiếng vang thứ 10, vứt ra cú đấm này, liền cảm thấy thân thể không còn chút sức lực nào. bộ phận khí oxy phảng phất tất cả đều hao hết rồi. Lại ra quyền, lại không thể tiếp tục được nữa. Bước tiến của hắn có chút loạn, nửa người trên rung động, dường như sắp chết khát con cá bức thiết muốn trở lại vại cá. Thậm chí trước mắt hình ảnh đều một đen. Ý chí, Đường Hồng âm thầm hét một tiếng, dường như mịch mịch nước chảy ý chí lực ra trì đại não. Lâm thời chặn đại não phòng ngự cơ chế tín hiệu truyền đạt. Khí oxy hao hết là ảo giác, chỉ có điều đến cực hạn, gây nên đại não phòng ngự cơ chế ngăn cản tín hiệu. Còn chưa tới cực hạn, tiếp tục, Đường Hồng cắn chặt hàm răng, rơi vào nghẹt thở thời khắc, liền có từng luồng huyết khí khí lực, từ bên trong thân thể một chút tuôn trào ra, rót vào suy nhược cánh tay, phảng phất như khô cạn bùn đất được nước mưa, đủ có thể đẩy lên đòn thứ 11 phách quyền vang lên giòn giã. Chống đánh lần thứ nhất thì khí thế phấn chấn, đánh lần thứ hai thì suy, đánh lần thứ ba thì khí thế đã kiệt. Đạo lý này Đường Hồng đương nhiên cũng rõ ràng. Hai chân hơi cong, liên tục hai quyền quất đánh vào trước ngực không khí. Tức khắc trên người gân cốt phát ra một đống lớn bùm bùm nhỏ bé thanh âm. Hết thảy khớp xương tầng tầng tiến dần lên truyền sức mạnh. Hết thảy huyết dịch ào ào biến nhanh cao tốc vận hành. Từng tấc hội tụ kinh đạo lộ ra quyền mặt. Hiển nhiên miễn cưỡng một ít, Đường Hồng sức mạnh đạt tiêu chuẩn, mà tố chất thân thể cái khác tứ đại yếu tố, chung quy kém một chút. Ý chí, trên cực hạn ý chí, đem từng quyền vang vọng giả thiết là tiểu mục tiêu, chớp mắt đản sinh ra không gì sánh kịp kiên quyết niềm tin. Ý chí lực chỗ cường đại, chính là ở có mục tiêu sau khủng bố động lực, đó là không gì không xuyên thủng niềm tin. Đồng, đồng, tiếng vang thứ 11, tiếng vang thứ 12, thời khắc này quyền thuật đại thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.